Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, Trung Lập Khu. Cốt giản ở tinh thạch đài trung bảo tồn đến thập phần hoàn hảo. Rất khó tưởng tượng nó trải qua mấy lần hạo kiếp, cùng với mấy chục vạn năm thời gian tàn phá. Trắng nuột ánh sáng từ từ lưu truyền. Cổ xưa trận phù văn lực lượng làm tiểu xảo cốt giản có vẻ dày nặng, mọi người lấy ra cốt giản sau từ phất y thu ở trong tay. Đông Thanh Điện không phải ở lâu nơi, ai đều không có vội vã đi xem xét bên trong nội dung. Chờ đến bình yên vô sự rời đi trong điện, một lần nữa thông qua ao hồ trở lại trên mặt đất, bọn họ mới sáng lập ra một cái bí ẩn động phủ. Ý đồ phá giải cốt giản trận pháp cái chắn, không thể dùng sức châu bài trừ, sẽ ảnh hưởng bên trong nội dung. Đan Ngọc cầm trong tay nhìn trong chốc lát, lắc đầu đưa cho bên cạnh Trường Ly, Trường Ly tò mò mà nhìn nhìn. Thực mau lại đưa cho Bồi Khôn, ta trận pháp tạo nghệ không thâm, trong trí nhớ cũng không có về loại này phù văn trận pháp giải pháp. Bồi Khôn thử dùng Phật tức rót vào cốt giản chung. Chỉ thấy đạo đạo kim quang ở phù văn dấu vết chảy xuôi. Chính là chảy qua chỗ cũng không bất luận cái gì biến hóa. Ta không giải được, Hâm Vân, Trung Vận cùng Lận Bất Khuất đều nhất nhất thử qua, vẫn như cũ vô pháp giải trừ nhìn như đơn giản phù văn. Cốt giản lại một lần quay lại đến phất y trong tay. Nàng đành phải cẩn thận tham nhập trong đó cảm ứng. Thầm nghĩ nếu là dùng tầm thường giải trận phương thức không được, vậy thử xem có không từ ý tưởng đi lên cởi bỏ, vu phù trận chính là trực tiếp dùng phù văn câu thông thiên địa, nói không chừng này cái cốt giản cũng là như thế này. Thượng cổ cùng viễn cổ thời kỳ thiên đạo càng vì hoàn chỉnh, sinh linh cùng thiên địa liên tiếp càng vì chặt chẽ, cho nên không cần giống trung cổ thời kỳ cùng hiện tại như vậy. Thông qua phức tạp thủ đoạn cùng cố định phương thức tới dẫn thiên địa chi lực, phất y vừa nói một bên đi thử đồ hiểu được hoa văn trung ẩn chứa lực lượng. Ở dần dần đắm chìm lúc sau, nàng loáng thoáng sờ soạng nói một ít bóng dáng. Bất quá trước sau là cách một tầng, có lẽ là bởi vì nàng cùng thiên đạo liên tiếp không đủ thâm. Cũng có lẽ là bởi vì hiện giờ thiên đạo không hoàn chỉnh. Tóm lại nàng chỉ có thể đoán mò mà đem hắc ngư hơi thở rót vào. Bằng tiểu nhân lực lượng chậm rãi ma, giống như có một chút biến hóa. Phất y cảm giác được cái chắn ở biến mỏng, này thuyết minh nàng ý nghĩ không có sai. Ở nàng vô pháp lý giải trận văn thời điểm, liền đem cốt giản giao cho có thể lý giải đồng môn. Từng bước mà nếm thử qua đi. Rốt cuộc đem cốt giản bên ngoài một trọng lưu quang bài trừ, ta có thể thấy được. Hâm Vân vừa lúc phá khai rồi cái chắn cuối cùng một trọng. Bên trong văn tự hiển lộ không thể nghi ngờ. Một chữ đều xem không hiểu đâu. Nàng đem bên trong nội dung toàn bộ viết ra tới. Ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng là nàng phục khắc năng lực quá yếu, chính như nàng đáng thương hội họa năng lực giống nhau. Kết quả tham nhập thần thức đến cốt giản chung xem xét, phát hiện nàng vẫn chưa viết sai bất luận cái gì tự, văn tự luôn luôn không phát sinh quá lớn thay đổi. Nơi này nội dung là chuyện như thế nào? Phất y rất là khó hiểu. Hồng hoang thời kỳ đến bây giờ, văn tự đều chẳng qua hữu hình trạng cùng nét bút thượng biến hóa. Nếu bắt được hồng hoang thời kỳ một thiên công pháp, ít nhất đều có thể xem hiểu năm thành. Lại đoán mò mà xem hiểu mặt khác năm thành, mà này một quả cốt giản thượng tự giống như là thiên thư. Đường cong đơn giản, lấy đường cong chiếm đa số. Nói là văn tự, còn không bằng nói là một vài bức loại nhỏ trừu tượng tranh vẽ, có thể hay không là căn cứ hình dạng tới định tượng hình tự. Hâm Vân dùng tay khoanh lại một cái mang theo đường cong hình tròn. Nhìn về phía mọi người nói, cái này giống không giống như là Thái Dương. Một cái khác không có đường cong vờn quanh, có thể hay không đại biểu Thái Âm. Nàng như vậy vừa nói, mọi người đều cảm thấy có chút đạo lý. Cẩn thận quan sát một trận cái khác văn tự, trừ bỏ tượng hình tự ở ngoài tựa hồ lại vô khác khả năng, này một cái như là tiểu nhân, liền đại biểu tu sĩ, ở Thái Dương cùng Thái Âm trung gian, này mặt trên trường một cây thảo, hẳn là đại biểu thổ địa, cũng chính là thiên địa chung mà, Nơi này có hai mảnh thổ địa. Tiểu nhân ở bên trong. Trên tay còn có một sợi ngọn lửa, một giọt thủy cùng một bồi thổ. Mọi người mồm năm miệng 10 phân. Biệt lên. Cuối cùng đại khái đến ra một cái kết luận. Muốn dung hợp trên dưới vực. Muốn tìm được hai bên trung gian đoạn đường. Lại phái ra một người lấy trọng thủy. Dị hỏa. Tức nhưỡng tới dung hợp, cụ thể phương thức ẩn hàm ở phức tạp văn tự chung. Hảo chút đường cong đều ý nghĩa không? Tân ý trích bích.vip. Minh, mà cái gọi là trung gian đoạn đường cũng không biết rốt cuộc là chỉ cái gì, Bồi Khôn xoa xoa huyệt. Thái Dương, tinh tế phân tích nói. Nếu là từ không gian ý nghĩa đi lên nói. Trên dưới vực trung gian đoạn đường. Quỷ biết ở nơi nào? Nếu là chỉ cái gì trừu tượng ý nghĩa, thí dụ như ở thiên địa trung tâm chỗ liền vạn vật trung tâm chỗ, kia chẳng lẽ là tùy tiện tìm một cái tu tiên vực, bay lên trời cao là được. Từ từ, trung gian đoạn đường, ta trong đầu hiện lên một chút đồ vật, dung ta ngẫm lại, Phất Y đột nhiên có loại tìm được rồi mấu chốt cảm giác. Chỉ là này linh quang thoáng hiện đến quá nhanh, nàng nhắm mắt lại tinh tế suy tư. Ý đồ đem vừa mới manh mối tìm trở về, trung gian đoạn đường. Nhất định sẽ không đã chịu linh vực cùng hạ vực bất luận cái gì một phương ảnh hưởng. Nghiêm khắc tới nói, vừa không thuộc về linh vực, cũng không thuộc về hạ vực. Này liền rất giống là lần trước ở dẫn vân động phủ khi. Cùng Lộ Lăng Phong từng thảo luận quá trung lập khu vực, sinh tử quân cờ chi gian dây dưa quá thâm. Trung lập khu vực liền sẽ tự phát khởi động. Nơi đó không thể bị bất luận cái gì một phương bày ra sát cục. Là thập phần hòa bình đoạn đường, Phất Y lẩm nhẩm lầm nhầm. Mọi người nghe được hồ đồ. Nói như thế nào còn nhấc lên sinh tử cờ, ta đi qua một cái bí cảnh. Nơi đó liền vô pháp bị linh vực cùng hạ vực can thiệp. Nhưng lại vừa lúc liên thông trên dưới vực. Bí cảnh vào chỗ với phi tinh vực vô ương sơn mạch chung. Bí cảnh nhập khẩu là một mảnh màu đen lốc xoáy, hơi thở cổ quái, nhảy vào trong đó có thể trực tiếp đến hạ vực cùng linh vực trung gian, nơi đó bị linh vực cao cao. Tại thượng tu sĩ xưng là vẩn đục khu, trên thực tế tên là Sơn Thủy Vân Gian, Phất Y thậm chí còn nhớ tới chính mình rời đi trước. Phượng Hoàng nhất tộc Hồng Nguyệt Đạo Tôn từng nói qua một câu, sớm ngày tiến giai hóa thần phi. Thăng. Đãi tam đại nhân tổ hậu duệ đi vào Sơn Thủy Vân Gian là lúc. Chính là dung hợp kế hoạch thi hành ngày, đường cong tiểu nhân. Đại biểu cho nhân tộc, cũng có thể đại biểu nhân tổ. Nàng, tiểu vận, bất khuất, mang theo bẩm sinh dị hỏa. Cửu thiên trọng thủy cùng huyền thiên tức nhưỡng đi trước Sơn Thủy Vân Gian. Là có thể ở Hồng Nguyệt Đạo Tôn dưới sự chỉ dẫn dung hợp trên dưới vực này phân cốt giản. Bọn họ xem không rõ. Hồng Nguyệt cùng linh vực rất nhiều đạo tôn chẳng lẽ còn không thể minh bạch. Phất Y trong lòng sinh ra một cổ kích động chi tình. Dung hợp một chuyện, gần ngay trước mắt, chỉ cần vô ương sơn mạch giả bí cảnh mở ra, chúng ta là có thể nhích người đi trước. Mọi người sôi nổi tò mò nàng là như thế nào biết được nơi đó đi thông linh vực. Phất Y lúc này mới đem che giấu rất nhiều năm sự kỹ càng tỉ mỉ nói ra, không phải nàng cố ý gạt đồng. Môn bạn tốt, mà là ngay lúc đó nàng chính mình đều mơ mơ màng màng làm không rõ trạng huống. Lại đáp ứng quá Hồng Nguyệt Đạo Tôn không đem việc này dễ dàng nói cho người khác. Lúc này mới bảo thủ nhiều năm bí mật nghe được nàng lúc này đây thần kỳ trải qua. Chỉ có Trường Ly không cảm giác được hiếm lạ. Ngược lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ở thời gian chừng mực chung cái gì đều có khả năng phát sinh. Ta tổng cảm thấy này không phải ngươi lần đầu tiên đi. Nếu lúc này đây để lại ký ức, nói không chừng thật sự như ngươi lời nói đâu. Hết chương.